Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, đối lập trận doanh. Tại Thất Tinh Hồn Thảo trợ giúp dưới, Dương Niệm bị hồn tôn trọng thương, linh hồn từ từ khôi phục. Nhưng bởi vì ác ma hắc khí tham gia, linh hồn của hắn phía trên xuất hiện một cái ác ma chi nhãn. Cái kia ác ma chi nhãn cùng Dương Niệm mắt trái có liên hệ. Loáng thoáng ở giữa, Dương Niệm cảm giác mắt trái của chính mình khôi phục một chút thị lực. Có thể có yếu ớt quang cảm giác, không lại giống trước đó một dạng đầy mắt đen nhánh. Trời tờ mờ sáng lúc, Dương Niệm rốt cục mở hai mắt ra. Trong mắt có tinh mang lấp lóe. Tỉnh, Dương Niệm vừa mở to mắt, liền nhìn đến Đại Bạch ân cần nhìn chăm chú lên chính mình. Rất hiển nhiên Đại Bạch làm hộ pháp cho hắn. Một đêm không ngủ, Dương Niệm gật đầu. Lúc này Dương Niệm xem ra vẫn có chút suy yếu. Linh hồn bị thương cuối cùng không phải ngoại thương. Linh hồn bị thương khôi phục so sánh chậm chạp. Có Thất Tinh Hồn Thảo hồn lực phụ trợ, Dương Niệm đoán chừng muốn hoàn toàn khôi phục cũng cần gần thời gian nửa tháng. Không có trở ngại a? Đại Bạch hỏi. Không có thương tổn cùng căn bản, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Dương Niệm đơn giản nói một lần tình huống của mình. Đại Bạch nhìn lấy Dương Niệm không tốt lắm, sắc mặt không quá yên tâm. Trầm mặc hồi lâu nói, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm tâm. Dùng qua bữa sáng, mặt trời đã dâng lên, nhưng vào lúc này, Vương Long tự mình đến đây tìm Dương Niệm. Chuyện gì? Dương Niệm hỏi. Vương Long thái độ vô cùng cung kính. Phục dụng hoàng gia thức ăn cho chó sau, hắn đối Dương Niệm đó là 100% trung thành. Trưởng môn, có chuyện cần hướng ngài báo cáo. Vương Long nói. Dương Niệm nhìn về phía Vương Long. Vương Long hơi trầm ngâm. Dị tộc xâm lấn đến nay, Huyền Võ Quốc thế lực khắp nơi gia tộc đều đến đây kháng địch. Nhưng cho tới nay đều không có đề cử ra một vị có thể lãnh đạo liên minh thế lực lãnh tụ. Tối hôm qua chúng ta thương lượng qua về sau, hy vọng trưởng môn có thể chủ trì đại cục. Ta, Dương Niệm hơi kinh ngạc. Vương Long gật đầu. Huyền Vũ Đại Quốc thi đấu về sau, chúng ta không không phái đã danh tiếng đại chấn. Trưởng môn thực lực cũng đã nhận được cả nước trên dưới tán thành cùng tôn kính. Chúng ta coi là trưởng môn chủ trì đại cục không còn gì tốt hơn. Dương Niệm nhẹ gật đầu, hơi trầm tư. Để hắn lãnh tụ Huyền Võ Quốc chúng thế lực, hắn tất nhiên là có tự tin. Chỉ bất quá hắn tạm thời không có ý định này. Vẫn là thôi đi, ta đi ra chủ trì đại cục không rất thích hợp. Ngược lại là ngươi lấy Huyền Võ Quốc đại tướng quân thân phận thống ngự thế lực khắp nơi, thỏa đáng. Tuy nhiên lên làm trưởng môn thời gian không dài, nhưng Dương đọc kinh trải qua đã tương đương phong phú, tăng thêm hắn vốn cũng không phải là một cái thằng nhóc con. Tâm trí càng thêm thành thục, lấy thực lực của hắn cùng thân phận, thích hợp làm hậu trường đại lão, xông pha chiến đấu, hoàn toàn có thể giao cho các đệ tử. Cái này, Vương Long chân mày hơi nhíu lại. Nếu như ta có thể gánh này trách nhiệm, tự nhiên nghĩa bất dung từ. Chỉ là, Vương Long muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Dương Niệm tựa hồ nhìn ra một số manh mối. Vương Long thở dài, qua rất lâu mới nói. Trưởng môn có chỗ không biết. Kháng rất liên minh một mực từ Thiên Cơ các một vị trưởng lão chủ trì đại cục. Chỉ là vị trưởng lão này quá mức quyết giữ ý mình. Tại lãnh đạo của hắn cùng chỉ huy dưới, liên minh chúng ta quân bị không ít không cần thiết tổn thất. Thế lực khắp nơi cũng là giận mà, không dám nói gì. Vương Long vẻ mặt nghiêm túc, dù sao, Thiên Cơ các người nào cũng đắc tội không nổi. Dương Niệm vừa nghe liền hiểu, cảm tình việc này liên minh thành viên đối Thiên Cơ các có lời oán giận. Ồ, Dương Niệm có mấy phần hứng thú. Hắn đối Thiên Cơ các một mực không có cảm tình gì. Thiên Cơ Các là thập đại thánh tông sản phẩm. Hắn đã cùng 10 thánh tông đứng ở mặt đối lập. Tương lai Thiên Cơ Các cũng tất nhiên là trở ngại không phái phát triển chướng ngại. Thiên Cơ Các người, không đến mức vô năng như vậy à? Dương Niệm hỏi, tuy nhiên không thích Thiên Cơ Các, nhưng Thiên Cơ Các trưởng lão, thành viên có thể đều không phải hạng người bình thường. Theo lý thuyết trong lòng nhiều ít có chút thao lược, trưởng môn có chỗ không biết, Vương Long giống như vừa nhắc tới cái kia phát sinh đủ loại. Liền không nhịn được lửa giận trong lòng, lòng đầy căm phẫn, ngài biết chú Kiếm Thành là làm sao thất thủ sao? Ngươi không phải nói dị tộc chia ra ba đường, thế công hung mãnh, Dương Niệm nói, đây chẳng qua là bên trong một cái nguyên nhân. Lần này dị tộc tiến công vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại chưa từng có hung mãnh, chú Kiếm Thành tan tác là chuyện sớm hay muộn, nhưng muốn không phải Thiên Cơ Các không bị thua đến nhanh như vậy, thảm như vậy, Dương Niệm không có hỏi tới, mà chính là nhìn chằm chằm Vương Long chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Vương Long nói, tiếp vào chú Kiếm Thành tín hiệu cầu viện về sau, Hoàng thượng lập tức mệnh ta mang binh tiếp viện, lúc ấy chiến đấu hừng hực khí thế, mệnh ta quân gia cố bảo vệ đô thị, sử dụng chúng ta thời gian dài kiến tạo lên phòng ngự ưu thế. Bảo thủ phòng ngự, tận lực trì hoãn thời gian lấy chờ Kỳ Lân Vương triều đại quân tiếp viện. Nhưng Thiên Cơ Các, trưởng lão cùng ta ý kiến không hợp nhau, bọn họ cố chấp cho rằng tiến công là phòng thủ tốt nhất. Chủ trương xuất binh ngoài thành, đem man hoang dị tộc từ đâu tới đây, đuổi chạy về chỗ đó. Bọn họ nói ta không hiểu dụng binh, lấy Thiên Cơ Các cường quyền tước đoạt ta binh quyền, kiên trì xuất binh, kết quả thất bại thảm hại, cơ hồ toàn quân bị diệt. Vương Long càng nói càng tức phẫn, Dương Niệm thì cười lạnh một tiếng, nghe Vương Long đối tình huống giảng thuật. Dương Niệm ý kiến cùng Vương Long một dạng, tại dưới tình huống như vậy, mù quáng xuất binh tiến công, sẽ chỉ là tự tìm đường chết, chỉ có phòng ngự tử thủ chờ đợi tiếp viện mới là thượng sách. Tuy nhiên có vẻ hơi uất ức, bị người ta chặn lấy đánh, nhưng hành quân tác chiến, ý tứ là mưu lược, nhẫn nại cùng khắc chế, nếu là thiếu đi cái này ba loại, chắc chắn thất bại. Nói Vương Long không hiểu quân, Dương Niệm chỉ cảm thấy buồn cười. Thiên Cơ Các chính mình không hiểu, còn muốn mù chỉ huy, cái này khiến người nào cũng chịu không được. Đã dạng này, vậy ta còn thực sự đứng ra chủ trì đại cục, Dương Niệm nói ra. Tuy nhiên Vương Long chỉ nói chuyện này, nhưng dưới đây Dương Niệm có thể tưởng tượng tại Thiên Cơ Các lãnh đạo dưới, toàn bộ kháng rất liên minh rất khó hình thành lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu là dị tộc lần nữa công tới, cái kia chính là triệt để thảm bại. Cái kia thật sự là quá tốt. Vương Long thần sắc trong nháy mắt vui vẻ. Bất quá bây giờ trong liên minh còn lược có khác nhau, chia làm hai phe cánh. Một phương chống đỡ Thiên Cơ Các, một phương hy vọng ngài có thể chủ trì cục diện. Thật sao? Dương Niệm hỏi, Vương Long gật đầu, nửa canh giờ về sau đem tại lều trại chính làm sau cùng định đoạt. Đến lúc đó tất cả tông môn, gia tộc người chủ sự đều muốn đến, sẽ có một trận tranh phong đối lập, không có khói lửa chiến tranh, cái kia ngược lại là thú vị. Dương Niệm thần sắc trầm ngưng, nửa canh giờ về sau, ta sẽ đến đúng giờ trang. Dương Niệm không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Thiên Cơ Các lại sẽ như thế ngu muội, muốn đến là bình thường cao cao tại thượng, đi đến chỗ nào đều bị người tôn sùng, quen thuộc trưởng khống cảm giác. Bất quá, tài hoa của bọn hắn trông đỡ không nổi hắn dã tâm a. Dương Niệm cảm thấy có mấy phần bi ai. Nửa canh giờ về sau, tại Vương Long chỉ huy dưới, Dương Niệm, Đại Bạch cùng không phái một đám đệ tử đến lều trại chính. Dương Niệm vừa xuất hiện, nhất thời Điển Khôi, Thủy Nguyệt bọn người thì tiến lên đón, hoàn toàn không có cho tại chỗ Thiên Cơ Các mặt mũi.